Không lâu sau trời đã sáng, Minh Ất chân nhân hơi mệt mỏi đứng dậy, cuối cùng nói, tình trạng của ta tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài. Thanh Lương Quan tuy không tranh quyền đoạt thế, nhưng cũng không tránh khỏi bọn tiểu nhân thời cơ càn quấy. Sau khi rời khỏi Tĩnh Thất nhất định phải kín mồm kín miệng, cho dù là ai hỏi cũng không được tiết lộ nửa lời. Các đệ tử nghiêm túc đồng ý, cùng hộ tống Minh Ất chân nhân vào động phía sau núi bế quan, sau đó tự đè nén cảm xúc, vờ như không có gì xảy ra, trở về phòng nghỉ ngơi. Vân Hư lo lắng cho Bạch Bạch nên đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Vừa đi qua hoa viên thì một bóng đan lóe lên trước mặt, Tiểu Hắc đang chặn đường đi của hai người. Các ngươi đi theo ta có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi. Tiểu Hắc nói xong, không quay đầu lại mà đi trước dẫn đường, chạy đến chỗ mảnh đất trống trước hoa viên. Bạch Bạch và Vân Hư cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nhưng thấy Tiểu Hắc nghiêm túc bộ dạng thần bí nên hai người chấn chỉnh lại tinh thần đi theo hắn. Tiểu Hắc cảnh giác nhìn bốn phía một lúc, bốn phía lúc này không có gì che chắn, đến một con sâu cũng không thể ẩn nấp. Tiểu Hắc nhìn vị trí này tương đối hài lòng, lúc này mới nói, con vẹt lam trong phòng Bạch Bạch có vấn đề, tốt nhất là đuổi nó đi ngay lập tức. Vân Hư giật mình nói, ngươi gọi chúng ta đến chỗ này chỉ để nói như vậy thôi sao? Ngươi chán ghét con vẹt đó đến vậy à? Hắn không phải thứ tốt đẹp. Hắn là gian tế. Tiểu Hắc hạ giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, ta tin tưởng ngươi. Một, Vân Hư nghe Tiểu Hắc nói xong, có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết? Tiểu Hắc nói, tối hôm qua ta thấy hắn lén lén lút lút lật xem gì đó trong phòng Bạch Bạch, sau đó lại ra cửa Thanh Lương Quan bay một vòng. Không biết muốn rình coi cái gì. Tiểu Hắc ngay từ đầu đã đối đầu với Lam Vẹt. Ngày hôm qua tức giận rời đi. Không lâu lại vụng trộm ở bên ngoài gian phòng Bạch Bạch nhìn chằm chằm vào hắn. Ta nhớ nơi hắn bị thương là trên cánh. Thương thế Vân Hư tự mình xem qua. Hẳn là bị linh thú cắn xé lưu lại. Sâu đủ thấy xương. Huyết nhục mơ hồ. Chỉ thiếu một chút cánh bên phải sẽ bị xé tới xương. Thủ thương nặng như vậy. Sao lại còn có thể bay một vòng trong Thanh Lương Quan? Nhìn thấy Vân Hư rõ ràng không tin lời của nó, Tiểu Hắc vô cùng phẫn nộ, tức giận nói. Hắn mà bị thương, đêm qua lúc ta thấy hắn trộm đi, tinh thần rất tốt, một chút chuyện cũng không có. Vân Hư nghe giọng điệu hắn khẳng định, có chút dao động, nghĩ nghĩ nói. Ta đi thay dược cho hắn, thuận đường nhìn một cái hắn bị thương thật hay là giả. Tiểu Hắc liên tục gật đầu. Thúc giục Vân Hư cùng Bạch Bạch nhanh hành động. Vân Hư trở về phòng lấy thuốc trị thương cùng băng vải. Cùng Bạch Bạch một đường trở về gian phòng của nàng. Lam Vẹt đang nằm trên mặt bàn bên cửa sổ. Vị trí không khác nhiều lắm so với ngày hôm qua Bạch Bạch rời đi. Chưa từng xê dịch. Vân Hư tinh tế dò xét một phen. Phát giác ánh mắt Lam Vẹt đang dại ra người lộ ra đau đớn. Thần thái ảm đạm. Thân thể mềm nằm sấp trên mặt bàn. Hữu khí vô lực rõ ràng là trọng thương chưa lành, hoài nghi trong nội tâm liền yếu đi vài phần. Vốn miệng vết thương Lam Vẹt hẳn là cứ 3 ngày thay dược một lần, dược thay dược rất dễ dàng ảnh hưởng việc phục hồi miệng vết thương như cũ. Nhưng hiện tại vì nghiệm chứng lời nói Tiểu Hắc, Vân Hư lại khá nhẫn tâm làm khổ hắn một hồi. Lam Vẹt dường như ý thức được ý đồ của hắn, vô cùng hợp tác tùy ý hắn mở băng vải trên cánh, lại nhẹ nhàng lau đi thuốc trị thương. Lộ ra cái miệng vết thương đáng sợ, quả thật là gãy cánh trọng thương. Máu trên vết thương vốn đã ngừng, hiện tại lại bởi vì động tác của Vân Hư lại lần nữa chảy ra. Tuy nhiên động tác của hắn đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể tránh né động đến miệng vết thương. Lam Vẹt hiển nhiên rất đau, trong cổ họng đau đớn rên rỉ mấy tiếng, thân thể bắt đầu không khống chế được run rẩy, xung quanh vết thương thậm chí bắt đầu có chút co giật, tình trạng cực kỳ thương cảm. Vân Hư vô cùng hối hận tin vào lời gièm pha của Tiểu Hắc lại đến động thủ thương tổn con chim vô tội này, vội vàng tập trung tinh thần một lần nữa bôi thuốc tốt nhất cho nó. Liếc mắt nhiều lần người bị hại lương tâm lại càng thêm bất an, Vân Hư thu thập qua loa, nhanh chóng liền lui ra ngoài ý định đi tìm Tiểu Hắc tính sổ. Bạch Bạch do dự một chút, cuối cùng cũng theo Vân Hư đi, nàng sợ Tiểu Hắc sẽ bị Vân Hư trách cứ chịu ủy khuất.

Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 238, tương kế tự kế. 1. Bạch Bạch rất đồng ý lời Vân Hư nói, gật đầu nói, đúng vậy, mọi người biết Tiểu Hắc thời gian dài như vậy, sao có thể vì một con vẹt vừa tới không lâu hoài nghi hắn. Tiểu Hắc đối với tín nhiệm của Bạch Bạch âm thầm cảm kích, nhưng kích động qua đi lại đột nhiên cảm giác được ổn, trừng mắt hỏi, ngươi tin ta là bởi vì ngươi biết ta tương đối lâu. Đúng vậy, Bạch Bạch trả lời theo thực tế. Tiểu Hắc không nói gì, thầm nghĩ, nếu như ta tới muộn hơn con thối vẹt kia, vậy có phải Tiểu Hồ Ly cũng không tin ta hay không? Chuyện lam vẹt nếu như là thật sự, như vậy không thể xem là việc nhỏ. Vân Hư không muốn rút dây động rừng, dẫn Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc đi gặp Vân Sơ cùng Vân Khởi. Vân Khởi nghe qua Tiểu Hắc tự thuật, trầm ngâm suy nghĩ một hồi nói, việc này chúng ta nắm chắc trong nội tâm là tốt rồi, chúng ta giả bộ như không tín nhiệm Tiểu Hắc như trước. Tiểu Hắc ngươi có thể tiếp tục quan sát cử động lam vẹt. Tiểu Hắc lắc đầu nói, không nên. Hắn trông thấy ta đi theo hắn, làm chuyện xấu nhất định sẽ càng thêm chú ý, muốn vạch trần hắn càng khó. Vân Khởi cười nói, mục đích lam vẹt ẩn vào Thanh Lương Quan chúng ta cũng không biết. Giả thiết hắn thật sự có ý đồ bất lương, trải qua chuyện Vân Hư nghiệm thương vừa rồi, hắn tất nhiên biết rõ ngươi đang ở đây âm thầm nhìn chằm chằm hắn, mà hắn bây giờ có lẽ đang cao hứng, bởi mặc kệ sau này ngươi phát hiện hắn có bất kỳ hành động gì, phần tin tưởng lời ngươi nói sẽ giảm đi, cho nên ngươi không ngại thẳng thắn theo dõi hắn, hắn ngược lại sẽ không quá đề phòng ngươi, bởi vì hắn cho rằng ngươi mật báo cũng vô dụng, đối với hắn đã không có tính uy hiếp. Tiểu Hắc nghe lời này xong lập tức hiểu được, đắc ý nói, ta đây phải làm ra rất tức giận ủy khuất, tìm đủ mọi cách chứng minh mình trong sạch. Đúng, Vân Khởi khen ngợi gật đầu, sau đó ngẩng đầu đối Bạch Bạch nói, Bạch Bạch ngươi không giỏi che giấu giả bộ, ngươi có thể để Lam Vẹt hiểu được thái độ của ngươi, chỉ là nhất định phải nhớ rõ, ngàn vạn lần không thể lộ ra chuyện chúng ta đã tin tưởng Tiểu Hắc. Bạch Bạch khó hiểu nói, một khi chúng ta đều cảm thấy hắn có vấn đề, vì sao không dứt khoát bắt nó rời đi, mà phải phiền toái như vậy. Vân Sơ thay Vân Khởi đáp, mục đích của nó chúng ta hoàn toàn không biết gì, nếu để cho hắn biết rõ chúng ta đã hiểu rõ thân phận gian tế của hắn, rất có thể hắn sẽ nghĩ ra biện pháp khác để đối phó chúng ta. Đến lúc đó hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chúng ta sẽ rất bị động. Chỉ là trong khoảng thời gian này phải vất vả Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhận được nhiệm vụ quan trọng, cho là mình rất được coi trọng, chẳng những nửa điểm không biết là vất vả khó xử, ngược lại kích động vô cùng hưng phấn. Bạch Bạch lo lắng xác định nói, ta chỉ cần không để Lam Vẹt biết rõ tất cả mọi người tin tưởng Tiểu Hắc, còn lại nói cái gì, làm cái gì cũng có thể sao. Ừ, Lam Vẹt sẽ ở gian phòng của ngươi, nếu như tùy tiện bắt nó chuyển qua nơi khác đi, sẽ khiến hắn cảnh giác. Sớm chiều ở chung, ngươi cũng rất khó che giấu đề phòng cảm xúc trước mặt hắn. So với giả vờ không tiết lộ, không bằng dứt khoát đừng giả bộ, như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy đã nắm chắc tình huống, làm những chuyện càng không kiêng nể gì cả. Vân Khởi thấy rõ nhân tình, nói tâm lý chiến thuật ngươi lừa gạt ta công thủ tuyệt đối là cao thủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 239, tương kế tự kế. 2. Thương nghị đã xong, mọi người đều tự tản đi. Bạch Bạch một mình trở về phòng, Tiểu Hắc thì tiếp tục lưu luyến ở chỗ tối tăm trong hoa viên, gần như hiển nhiên giám thị Lam Vẹt. Lam Vẹt vẫn ghé vào trên mặt bàn dưới bệ cửa sổ như cũ, ốm yếu chuyển động đôi mắt vô thần dò xét thần sắc Bạch Bạch. Bạch Bạch có sư huynh công đạo, cũng không tận lực che giấu cảnh giác cùng đề phòng trên mặt. Một người một chim đối mặt một hồi, Bạch Bạch mở miệng hỏi, ngươi có thể nói? Có một chút. Lam Vẹt nghĩ nghĩ, cố ý gượng gạo nói đứt quãng một câu, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy linh tính hắn không cao, nói chuyện khó khăn. Như vậy đã có thể thông qua thám thính tình hình Thanh Lương Quan, lại có thể giữ lại đường sống. Nếu như đối phương hỏi hắn một ít vấn đề không trả lời tốt hay là thử thăm dò, hắn có thể nghĩ sau, thậm chí dùng lý do mồm miệng không lanh lợi, cự tuyệt trả lời. vì sao tiểu hắc lại trông thấy ngươi tìm gì đó trong phòng ta, lại bay ra ngoài rình tình hình thanh lương quan? Ai phái ngươi tới? Thực ra ngươi tới là muốn làm gì? Bạch Bạch liên tiếp hỏi ba vấn đề, bình tĩnh nhìn Lam Vẹt và đợi câu trả lời của nó. Lam Vẹt dãy rủa ngửa đầu nhìn mắt Bạch Bạch, lo lắng, ý đồ hoạt động về phía trước cách gần nàng chút ít để giải thích. Trong cổ họng phát ra vài âm chữ khàn khàn đơn độc. Không có, không có. Vừa nói thân thể lại nghiêng đông nghiêng tây. Nếu như không phải tin tưởng tiểu hắc, Bạch Bạch thấy tình cảnh như vậy nhất định sẽ bị lừa. Lam Vẹt quả thực chính là trời sinh diễn kịch. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, ta sẽ để ý ngươi. Lời này của Bạch Bạch không phải uy hiếp, mà là trần thuật sự thật. Lam Vẹt chán nản ngã sấp trên mặt bàn, còn đang kiên trì đứt quãng nhiều lần. Không có, không có, là giả. Trong ánh mắt rủ xuống lại hiện ra vài tia đùa cợt khinh thường. Chỉ là góc độ của Bạch Bạch cái gì cũng không nhìn ra. Điều này chứng tỏ con hồ ly nhìn như ngu ngốc này không tin tưởng hắn. Thật sự là mới lạ, hắn đã lừa gạt Vân Hư mà lại không lừa gạt được một bạch hồ ly ngốc như vậy. Có lẽ bởi vì con hắc miêu cùng nàng ta không phải người, cho nên nàng ta mới tín nhiệm con gọi tiểu hắc miêu như vậy. Tiên nhân phàm nhân đều là một dạng, tự cho là thông minh cơ trí, còn không bằng những động vật bọn họ, biết rõ phải tin vào đồng bọn. Bạch Bạch hai ngày này đều không nghỉ ngơi tốt, trước mắt Lam Vẹt không tin được, nhưng nàng biết rõ tiểu hắc ở dưới cửa nhìn, nhất định sẽ không tùy ý để con Lam Vẹt này gây bất lợi với nàng, cho nên nàng thoải mái thu thập xong giường chiếu, kéo chăn qua, đi ngủ. Giấc ngủ này thẳng đến khi buổi chiều mới tỉnh lại, sau đó Bạch Bạch liền lưu lại Lam Vẹt đi tĩnh thất tu luyện. Tiểu hắc ở dưới cửa nghe được tiếng đi, biết mình nên lên sân khấu, liền nhảy lên trên bệ cửa sổ, cười lạnh nói với Lam Vẹt, ta xem ngươi còn giả bộ tới khi nào. Lam Vẹt nghiêng đầu nhìn nó, không che giấu chút nào ý lạnh lùng khiêu khích trong mắt. Tiểu hắc nghĩ hắn hai lần hãm hại chính mình, còn thiếu chút có thể thành công, không cần giả bộ cũng đã vô cùng tức giận, mắng, bây giờ một người cũng không có, nhìn ngươi còn có thể làm mấy chuyện xấu không, lại làm hại bọn họ cho là ta nói dối. Nói xong đi đến hai bước, giơ móng vuốt lên liền hướng Lam Vẹt chụp lấy. Cũng không thấy Lam Vẹt có động tác gì, tiểu hắc chỉ cảm thấy trước mắt Lam ảnh lóe lên, đã không thấy tăm hơi bóng dáng của nó. Dương mắt chung quanh, mới phát hiện rõ ràng con vẹt cánh bị trọng thương lại đã bay lên trên xà nhà. Ngu không ai bằng, bọn họ đã không tin ngươi, ngươi cần gì phải lo lắng thay bọn họ. Những tiên nhân kia chưa từng để những chim thú hóa thân tiểu tiên chúng ta ở trong lòng. Lam Vẹt lúc này nói chuyện trôi chảy, đâu còn có dáng ngốc đông cứng vừa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, ngươi là phiếu cơm dài hạn. 1. Tiểu hắc đang muốn nhảy đến trên xà nhà đuổi theo đánh con vẹt, lại nghe hắn kêu thảm một tiếng, từ trên xà nhà nhảy xuống té trên mặt đất, trong miệng kêu lên đứt quãng. Cứu, cứu, cứu mạng. Tiểu hắc ngươi đang ở đây làm gì? Giọng nói của Vân Khởi từ sau lưng truyền đến. Tiểu hắc trong lòng rùng mình, thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. May mắn bọn họ đã thông đồng trước, nếu không thấy cảnh tượng này ai cũng sẽ cho rằng hắn thừa dịp Bạch Bạch không ở đấy, đi vào khiến Lam Vẹt rơi trên mặt đất. Tiểu hắc hung hăng chừng mắt liếc nhìn Lam Vẹt trên mặt đất, không nói một lời xoay người nhảy ra hướng ngoài cửa sổ. Thân ảnh màu đen đảo mắt biến mất trong bụi hoa. Vân Khởi đi vào gian phòng, cẩn thận nâng Lam Vẹt lên thả lại trên mặt bàn, quan tâm mà hỏi thăm, ngươi có khỏe không? Lam Vẹt vô lực gật đầu, đứt quãng nói, không, không liên quan tiểu hắc. Chuyện, ta là ác mộng, rớt xuống, đi. Những lời hắn nói sau này trong thời điểm ánh mắt mơ hồ, một bộ dáng kinh hồn chưa dứt. Vân Khởi trong nội tâm thầm than, nếu như không phải Bạch Bạch vừa mới dùng thuật nhìn tình hình tiểu hắc bên này, đổi lại ai cũng sẽ hiểu lầm tiểu hắc khi dễ Lam Vẹt, mà Lam Vẹt ăn nhờ ở đậu, mềm yếu không dám cáo trạng, thậm chí còn chủ động che lấp thay tiểu hắc. Cái con Lam Vẹt này thực sự diễn trò, chẳng qua nói đến diễn trò, Vân Khởi cũng không kém,

A Sâm nháy mắt nói, hơn 10 ngày nữa, người chính là phu nhân nhà ta nha, tiểu nhân gọi sớm cho quen. Là Mạc Yểm bảo ngươi tới sao? Tìm ta có chuyện gì? Bạch Bạch cảm thấy trên mặt nóng lên, vội vàng chuyển đề tài. Chủ nhân ở bên rừng cây nhỏ kia chờ người, người nhanh đi thôi. A Sâm thần sắc mập mờ, thấp giọng nói. Trong mắt Bạch Bạch nháy mắt sáng lên, vui vẻ gật đầu, liền hướng về rừng cây nhỏ mà đi. A Sâm cười tủm tỉm theo sát ở phía sau, hai người cũng không có chú ý. Dưới mái hiên có một tiểu thân ảnh lam sắc. Ánh mặt trời nồng đậm xuyên qua tán lá cây, nhẹ nhàng chiếu vào trên cỏ trong rừng cây nhỏ. Hương thơm cây cỏ phiêu tán trong rừng, Bạch Bạch lại chỉ ngửi thấy hương vị một người. Nàng mới chạy vào rừng cây, đã bị người một giữ chặt ôm vào ngực. Trước mắt là hắc bào quen thuộc, thân thể bị chủ nhân hắc bào vững vàng vây quanh, là Mạc Yểm đến gặp nàng. Lúc không thấy hắn còn không cảm thấy, nhưng khi đứng trước mặt mới phát hiện hóa ra mình nhớ hắn như vậy, tưởng niệm hương vị hắn, tưởng niệm ngực của hắn. Mạc Yểm, ta nhớ ngươi. Bạch Bạch ở trong lồng ngực của hắn cọ sát, lưu luyến không muốn xa rời nói. Nhớ như thế nào? Mạc Yểm ôm nàng ngồi vào một bên trên tảng đá lớn, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ôn nhu hỏi. Như nhớ gà nướng và rượu hoa đào vậy. Bạch Bạch tự hỏi một hồi rốt cục, nêu ví dụ thuyết minh, nói. Mạc Yểm hận đến muốn cắn nàng hai cái ngay lập tức. Thì ra hắn trong suy nghĩ tiểu hồ ly liền đại biểu cho gà nướng cùng rượu hoa đào. Thật sự là tức chết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, hẹn hò trước khi cưới. 1. Hung hăng đưa đầu lưỡi nếm hương vị ngọt ngào khắp cánh môi của Bạch Bạch. Mạc Yểm rốt cục cảm thấy báo thù được bị đem thành gà nướng, rượu hoa đào. Mới vừa lòng buông tiểu hồ ly mê người muốn chết trong ngực ra. Bạch Bạch một đôi mắt to màu nâu ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, thở nhẹ nhìn hắn, một tư thái dịu dàng ngoan ngoãn mặc cho người nhấm nháp. Mạc Yểm không thể không dùng hết tự chủ lớn nhất miễn cưỡng dịch chuyển ánh mắt, không cam lòng dùng sức đặt Bạch Bạch trong lồng ngực của mình xoa nhẹ vài cái. Nếu như không phải thời gian cùng địa điểm không thích hợp, thật muốn ở trong này ăn hết tiểu hồ ly. Bạch Bạch vô cùng vui vẻ khi Mạc Yểm có thể ở lúc này đến gặp nàng. Sư phụ đột nhiên bế quan, sinh tử khó liệu. Nàng tuy ngoài mặt cố giữ vững chấn định, không ngừng tự nói với mình. Sư phụ lợi hại như vậy, nhất định sẽ bình an vô sự xuất quan. Nhưng trong nội tâm lại cảm thấy như mất đi chỗ dựa, bàng hoàng không yên. Hơn nữa trong phòng nàng còn có một con lam vẹt giáp tâm hại người. Nàng chỉ có thể chuyên chú tu luyện tạm thời quên phiền não. Mạc Yểm tìm đến khiến nàng dễ dàng yên ổn mơ hồ bất an tâm trước kia. Trời sập xuống còn không sợ, có hắn có thể dựa vào. Tiểu hồ ly hôm nay phá lệ dính người. Mạc Yểm cao hứng rất nhiều cũng phát giác một chút khác thường. Khẽ hôn thoáng cái lỗ tai của nàng hỏi. Trong thanh lương quan có phải là có chuyện gì xảy ra không? Có người khi dễ nàng sao? Bạch Bạch không muốn nói chuyện sư phụ không tốt với Mạc Yểm, lại không biết nên giải thích tâm tình của mình thế nào, đành phải chôn ở trong lòng ngực của hắn lắc đầu nói, ta không sao, ta nhớ cha mẹ ta. Qua hơn 10 ngày nữa, ta sẽ mang nàng trở lại Mạc Đầm, đến lúc đó khi nào nàng muốn gặp cha mẹ cũng được. Còn có Quế Nhi tỷ tỷ của nàng cùng Huyền Minh Ma Rơi bây giờ đều ở Mạc Đầm, ngày chúng ta thành thân nàng có thể nhìn thấy bọn họ. Mạc Yểm coi Bạch Bạch giống như tiểu hài, tự ôm nhẹ nhàng vỗ về, nói nguyên cả một đống tin tức tốt Bạch Bạch thích nghe. Bạch Bạch trả lời bằng cách ngửa đầu thơm một cái vanh dội ở cằm hắn. Đúng rồi, giá y cũng làm xong rồi, ta mang đến, nàng thử trước một lần. Mạc Yểm chỉ một cái hộp gấm lớn bên ngoài phủ tầm vải đỏ, xoay người tháo thắt lưng của Bạch Bạch. Bạch Bạch có chút thẹn thùng đẩy tay của hắn ra. Nhảy lên trên mặt đất gắt giọng, ta tự mình đổi. Kinh nghiệm đã qua nói cho nàng biết, Mạc Yểm bại hoại thoát y phục của nàng không khi dễ nàng một phen thì nàng không còn là nàng nữa. Mạc Yểm có chút tiếc nuối rút tay về, nhìn Bạch Bạch ôm lấy cái hộp lóe thân một cái trốn đến sau rừng cây đi thay quần áo, chưa từ bỏ ý định trêu chọc, muốn ta hỗ trợ hay không? Không cần. Bạch Bạch lớn tiếng phản đối.

thân thể hai hồ loáng một cái hiện ra hình người, lên tiếng khóc giống với Bạch Bạch nói, bọn họ đều bị bắt đi. Nếu như không phải Ngưu bà bà giấu chúng ta trong gương trước một bước, chúng ta cũng bị bọn họ bắt đi. Ngưu bà bà trong miệng nàng là một Ngưu tiên. Là ai muốn bắt các ngươi? Bọn họ đã đi bao lâu rồi? Vân Khởi hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 244, thần tiên lôi kéo Tráng Đinh. 1. Hóa ra sáng sớm hôm nay trong Bạch Ngọc Cốc đột nhiên một đại đội thiên binh thiên tướng đến đây, cũng tuyên bố là tất cả tiểu tiên trên thiên đình đến địa phủ âm ti đi trấn áp phản quân. Nhóm tiểu tiên thật vất vả có một nơi yên vui, cũng không nguyện ý rời nhà đi. Hơn nữa những ngày trước ở thiên đình, chịu đủ áp bách, bọn họ thậm chí muốn tạo phản, làm sao có ý để các thần tiên biến họ làm vật hy sinh cho thiên đình. Phản quân địa phủ âm ti đã náo loạn vài chục năm, trên thiên đình mọi người biết rõ bọn họ khó đối phó bao nhiêu. Truyền thuyết kể rằng nếu như tháng 7 không phải có đầy đủ sức lực thanh lương quan gia nhập, bên trong lại có một nhân vật cường giả thần bí, phỏng chừng những phản quân kia đã sớm lao ra địa phủ, đánh giết thế gian thậm chí là lên thiên đình. Bởi vì nhóm tiểu tiên lần lửa không chịu khởi hành, những thiên binh thiên tướng kia trở mặt tại chỗ, tuyên bố kháng mệnh chém người. Nhóm tiểu tiên thấy tình thế thấy không đúng, đã muốn chạy trốn. Kết quả thiên binh thiên tướng đã sớm có chuẩn bị, lúc này bao vây bọn họ lại xuất ra tiên tắc trói buộc, ý đồ phản kháng đều bị bọn họ đả thương kéo đi. Trong hỗn loạn, Tô Chi cùng Tô Vi Vi được Ngưu tiên nhân thu vào trong gương đồng giấu đi. Các tiểu tiên khác không có vận khí tốt như vậy, cả đám đều bị đánh thương hoặc là cột vào kéo đi. Hai hồ đều bị thương, ẩn thân trong gương đồng mới nhớ tới Bạch Bạch đã cho các nàng linh đang cứu mạng, vội vàng đặt linh đang ở trên vết thương, lau qua máu tươi, lúc này mới thông chi Bạch Bạch cùng Vân Khởi biết. Vân Khởi nghe Tô Chi cùng Tô Vi Vi nói xong, cau mày nói, thiên đế hạ lệnh muốn bọn họ đến địa phủ tác chiến. Về tình về lý chúng ta không cách nào cản trở. Dù sao đây là chuyện vì thiên đình xuất lực. Trên lý luận mỗi một phần tử trên thiên đình đều có nghĩa vụ này. Nhưng nếu rơi xuống đúng chỗ, một ít tiên nhân có quyền thế hay là pháp lực, địa vị tương đối cao thì không nói làm gì. Sa không nói, bản thân thanh lương quan cũng là như vậy. Minh Ất chân nhân nói không tham dự liền không tham dự. Thiên đình chỉ có thể mềm giọng muốn nhờ. Mệnh lệnh bức bách đều không có tác dụng. Phần đông thiên binh thiên tướng trong địa phủ hy sinh, hoặc là lòng mang đại nghĩa chủ động đi trước, hoặc là vài tiên nhân trên thiên đình không quyền không thế lại không được chào đón buộc đi hy sinh. Trong địa phủ đánh vài chục năm, cuối cùng như Long Cung, không một ai bị tổn thương. Trước kia cũng không phải không có lần chiêu tiểu tiên đến địa phủ đi tham chiến, nhưng cũng không nói muốn tất cả tiểu tiên đi. Những tiểu tiên này ở thiên đình ngày đêm vội vàng hầu hạ các nơi trong động phủ tiên nhân, căn bản ít có thể hào hào tu luyện pháp thuật. Phái bọn họ đến âm ti địa phủ, căn bản là muốn bọn họ chịu chết. Tô Chi đã sớm nghĩ tới chuyện này, cũng không nguyện để Bạch Bạch khó xử vì bọn họ, lôi kéo tay Tô Vi Vi nói, chúng ta ở trong Bạch Ngọc Cốc quấy rầy nhiều chuyện, còn liên lụy trong cốc bị hạo kiếp này, thật sự là vô cùng băn khoăn. Bạch Bạch ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, lần này không cần vì chúng ta phiền não. Trốn được liền trốn, tránh không khỏi thì chết thôi, dù sao cũng còn hơn ở thiên đình ngày ngày lo lắng hãi hùng, bị người khi dễ. Nếu có kiếp sau, chúng ta không tu tiên gì hết, không bằng ở thế gian làm tiểu hồ ly không biết thế sự khoái hoạt tự tại. Bạch Bạch nghe xong trong nội tâm khổ sở không nói ra lời. Nàng không phải là chưa nghĩ tới hướng thiên đế cầu tình, nhưng nàng có khờ dại cũng minh bạch, thiên đế hận một nhà bọn họ tận xương, nếu không cũng sẽ không phái thượng tiên đuổi theo giết cha mẹ của nàng. Nàng nếu như không phải có thanh lương quan che chở, sớm không biết bị người của thiên đế ám hại vài lần. Nghĩ đến chuyện thượng tiên đuổi giết cha mẹ nàng, trước mắt Bạch Bạch đột nhiên sáng ngời, Mạc Yểm có lẽ sẽ có biện pháp cứu những tiểu tiên này. Hơn nửa Quế Nhi tỷ tỷ cùng Huyền Minh Ma Rơi bây giờ đang ở Mạc Đầm. Bọn họ là nhân vật đầu lĩnh rất lợi hại bên trong địa phủ, vô cùng quen thuộc tình huống địa phủ âm ti. Có bọn họ hỗ trợ, nói không chừng mọi người sẽ không có việc gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, thần tiên lôi kéo Tráng Đinh. 2. Các ngươi vẫn nên tránh ở trong gương đồng trước đi, ta suy nghĩ biện pháp. Bạch Bạch không biết ý nghĩ của mình có được hay không, cho nên không nói ra, chỉ hy vọng bọn Tô Chi trước hết không cần phải tuyệt vọng. Hai hồ tiên vốn đã hoang mang lo sợ, nghe xong lời này lập tức như tóm được một tia hy vọng. Các nàng tin tưởng Bạch Bạch còn hơn bản thân. Bạch Bạch trong suy nghĩ các nàng là thần hộ mệnh có pháp lực cao cường, nàng đã nói sẽ nghĩ biện pháp, nàng liền nhất định có thể cứu các nàng ra. Vân Khởi tuy không muốn phá chuyện, thực sự không đến mức nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, cho nên chủ động đưa ra ý để cho Bạch Bạch ẩn giấu hai hồ trong gương đồng mang về Thanh Lương Quan, đảm bảo phải hết sức cẩn thận. Cái gương đồng này chính là một bảo vật, bình thường nhìn phía trên hết sức bình thường, nhưng những người khác làm phép ẩn thân trong đó cho dù là tiên lực cao tới đâu cũng vô pháp phát giác. Bạch Bạch cùng Vân Khởi trở lại Thanh Lương Quan. Vân Khởi xuất môn thẩm tra theo hình thức hỏi thăm tiên hữu. Chuyện đầu tiên Bạch Bạch làm chính là viết thư cho Mạc Yểm, nhờ và hắn nghĩ biện pháp tránh cho những tiểu tiên trên thiên đình uổng mạng tại địa phủ âm ti. Viết thư xong mới phiền não không biết nên tìm ai đi đưa tin. Vân Khởi hỏi thăm tin tức trở về, nhiều nhất còn có 2-3 ngày. Những tiểu tiên cũng sẽ bị phái mang đến địa phủ, thời gian đã vô cùng gấp gáp. Tình hình địa phủ hiện tại còn không rõ ràng lắm, nếu như không phải đã vô cùng gấp gáp, thiên đế cũng sẽ không được ăn cả ngã về không như thế. Hắn ra mệnh lệnh này, chẳng những các tiểu tiên gặp nạn, cả các đại thần tiểu tiên hưởng thụ quen hầu hạ chút ít cũng cảm giác bất mãn sâu sắc. Bọn họ lập tức đều bị thiên đế điều đi, chuyện trong động phủ bọn họ ai tới làm? Chỉ là bọn oán giận lại phàn nàn, thiên đế đã nói ra lời nói ác độc, thiên binh thiên tướng hao tổn nghiêm trọng, nếu như không cho tiểu tiên thủ hạ bọn hắn đi, vậy hãy để cho bọn họ tự mình ra trận. Lời này vừa ra, các thần tiên đều trầm mặc, bọn họ ngày tốt lành còn không trải qua bao nhiêu, làm sao có thể nguyện ý đến địa phủ âm ti đi chịu chết. Nói tóm lại, lần này thiên đế là tâm ý đã quyết, không có khả năng thay đổi mệnh lệnh. Buổi chiều trong Thanh Lương Quan, một đám các sư huynh đệ cứ theo lẽ thường cùng Bạch Bạch cùng một chỗ thảo luận chuyện tu luyện tâm đắc. Vân Khởi rất bất đắc dĩ nói với Bạch Bạch, nếu như giờ phút này chúng ta đi cầu tình vì các tiểu tiên, kết quả duy nhất chính là thiên đế yêu cầu Thanh Lương Quan đến địa phủ âm ti bình định lần nữa. Xưa có lẽ còn có thể suy nghĩ đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng giờ phút này tình huống sư phụ như vậy, chúng ta làm sao có thể yên tâm rời Thanh Lương Quan. Bạch Bạch hiểu được hắn. Quế Nhi tỷ tỷ cùng Huyền Minh Ma rơi tin tưởng tình huống địa phủ âm ti. Bọn họ hiện tại đang ở Mạc Đầm, ta nghĩ thỉnh bọn họ chiếu cố một chút các tiểu tiên đến âm ti. Thiên đế bây giờ đối với Thanh Lương Quan như hổ rình mồi. Bạch Bạch ngươi một mình xuất môn quá mức mạo hiểm. Các sư huynh dường như cùng kêu lên phản đối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, cầu xin người thương giúp đỡ. 1. Nghe Bạch Bạch nói muốn tới Mạc Đầm xin Mạc Yểm giúp đỡ, việc đầu tiên các sư huynh nghĩ đến chính là vấn đề an toàn của nàng. Mạc Yểm đã sắp là vị hôn phu của Bạch Bạch, mà sư phụ cũng lộ ra hy vọng Mạc Yểm có thể trấn thủ âm ti địa phủ, dùng thế lực bảo vệ cân đối tam giới. Bạch Bạch hướng hắn xin giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên. Đổi lại ngày xưa, sư phụ ra mặt hoặc có thể thuyết phục thiên đế không nên ép những tiểu tiên kia đi làm chuyện hy sinh vô vị. Nhưng hiện tại sư phụ đang bế quan, thiên đế ngộ nhỡ do thám biết tin tức sư phụ trọng thương, để chuyện địa phủ có thể nhất thời chờ không ra tay mà đối phó Thanh Lương Quan. Chỉ cần trở lại, nhất định sẽ tăng thêm trả thù đối với Thanh Lương Quan. Trước chợt nghe sư phụ nhắc tới thiên đế lại phái thượng tiên đuổi theo giết cha mẹ Bạch Bạch, khó đảm bảo Bạch Bạch trên đường một mình đến Mạc Đầm sẽ phát sinh chuyện gì. Bạch Bạch pháp lực cao cường nhưng tâm tư quá mức đơn thuần, kinh nghiệm đối phó với địch lại ít. Nếu như đối phương dùng âm mưu quỷ kế, nàng 8-9 phần 10 sẽ mắc mưu.